Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 369, Vô Tận Đại Thế Giới. Cái kia hơn 10 tương lai từ huyết ảnh Đại Thế Giới thần minh đối cái này Thái Hoa Thần Tôn Uy. Hiếp ngoảnh mặt làm ngơ, theo trong tay bọn họ ném ra ngoài từng cây cự trụ lớn cắm ở Thái Hoa Đại Thế Giới các ngõ ngách. Đáng chết! Các ngươi đây là tại khiêu khích. Làm như thế Thái Hoa Thần Tôn làm sao không biết bọn họ là đánh cho ý định gì. Huyết ảnh Đại Thế Giới lại muốn huyết tế toàn bộ Thái Hoa Đại Thế Giới. Liên đới lấy Thái Hoa Đại Thế Giới ước vạn vạn sinh linh cùng một chỗ huyết tế. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Cái này Thái Hoa Đại Thế Giới dù sao cũng là Thái Hoa Thần Tôn xuất sinh mảnh đất. Cho dù bây giờ thân là thần tôn hắn đã đối một phương này quê hương không thế nào coi trọng. Nhưng là dù sao cũng là hắn xuất sinh mảnh đất. Cái này huyết ảnh đại thế giới thế mà là muốn huyết tế một phương này đại thế giới. Đây là trần trụi khiêu khích a. Oanh, Thái Hoa Thần Tôn lúc này một trưởng vỗ hạ. Một cái lông xù bàn tay cơ hồ muốn vỡ nát cái này toàn bộ đại thế giới. Dù cho ngăn cách vô số đại thế giới, nhưng là thần tôn cũng là thần tôn. Dù cho ngăn cách mấy cái đại thế giới xuất thủ, vô cùng đơn giản nhất trưởng cũng không phải tầm thường thần minh có thể tới. Nhưng cũng là trong nháy mắt này, bên trên bầu trời lại có một tay nắm xuất hiện, một cái máu bàn tay màu đỏ ngăn lại Thái Hoa Thần Tôn. Là ai? Thái Hoa Thần Tôn nổi giận. Đầu tiên là không chết, bây giờ lại là máu này tay đỏ trưởng chủ nhân. Chẳng lẽ nay thiên thần giới bên trong cường giả đều muốn cùng mình đối nghịch sao? Nhưng liền xem như thế, cái này một cái máu bàn tay màu đỏ cũng không có chút nào lui bước ý tứ. Là huyết hà, Bất Tử Thần Tôn nhướng mày. Huyết hà này là lúc trước chư thần đại chiến thời điểm sinh ra dị chủng. Năm đó chư thần vẫn lạc. Thần huyết đầy đất, vô số thần minh huyết dịch hội tụ vào một chỗ thế mà là sinh ra một cái sinh linh đáng sợ. Cái này sinh linh đản sinh tại trong huyết hà, lúc ấy cường giả thì lấy huyết hà xưng hô hắn. Lúc ấy chư thần đại chiến vẫn chỉ là tiến triển đến sơ kỳ. Huyết hà này sinh ra về sau thì tham gia chư thần đại chiến. Đồng thời thí thần trảm thánh. Tại cái kia một tràng đại chiến bên trong danh tiếng vang xa. Về sau huyết hà liền tại thần giới quy ẩn, cực ít xuất hiện tại chúng thần trong tầm mắt. Nếu không có Bất Tử Thần Tôn cũng là vào niên đại đó quật khởi. Từng thấy máu bờ sông vài lần, thật đúng là nghĩ không ra tại thần giới bên trong còn có như thế một vị cường giả ẩn nặc. Thái Hoa Thần Tôn tuy nhiên tại thần giới nắm giữ thế lực cường đại. Nhưng là dù sao không phải thần giới bản thổ sinh linh. Trở thành thần tôn cũng là tại cái kia một trận chư thần đại chiến về sau. Hắn không biết huyết hà này tồn tại cũng chẳng có gì lạ. Bất Tử Thần Tôn nhìn nơi xa chính tại cần mẫn khổ nhọc hơn 10 tương lai từ huyết ảnh đại thế giới. Thần minh tâm có điều ngộ ra. Khó trách thực lực thường thường huyết ảnh đại thế giới dám khiêu khích có Thái Hoa Thần Tôn làm. Chỗ dựa Thái Hoa Đại Thế Giới, thì ra là có huyết hà làm chỗ dựa. Huyết hà thân là thần tôn, đã có thực lực mở ra một phương đại thế giới. Nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy thần giới bên trong không có chút nào huyết hà khai mở đại. Thế giới tin tức truyền ra. Không nghĩ tới huyết hà này tại vô thanh vô tức ở giữa thì mở ra huyết ảnh đại thế giới. Đồng thời đản sinh ra nhiều cường giả như vậy. So sánh cùng nhau, Bất Tử Thần Tôn mở ra đến cửu tử đại thế giới liền muốn thua chị kém em. Chí ít bây giờ cửu tử đại thế giới tại thần minh về số lượng xa kém xa cùng huyết ảnh đại thế giới. So sánh với... Long Trần Vũ cũng không nghĩ tới cái này vốn chỉ là bán thần ở giữa chiến đấu vậy mà lại dẫn xuất. Thần tôn cấp bậc tồn tại, Bất Tử Thần Tôn cùng Thái Hoa Thần Tôn giao thủ vốn là cũng đã đầy đủ rung động. Bây giờ đột nhiên lại toát ra một cái huyết hà, ba đại thần tôn hội tụ thái hoa đại thế giới. Thấy thế nào cái này thái hoa đại thế giới đều không gánh nổi. Một cái bình thường đại thế giới thôi, làm sao có thể đầy đủ ngăn cản được ba đại thần tôn oanh kích. Chắc chỉ cần bọn họ một người ra lại nhất trưởng, cái này thái hoa đại thế giới liền sẽ triệt để sụp đổ. Hỗn đàn, ta thái hoa lúc nào đắc tội ngươi, ngươi lại muốn huyết tế toàn bộ thái hoa đại thế giới. Thái hoa thần tôn giận dữ, bất tử thần tôn cũng coi như, hai người dù sao từng có ân oán, mà là bất tử thần tôn cũng không có nghĩ qua muốn hủy diệt toàn bộ thái hoa đại thế giới. Chỉ là chém giết một cái sắp thành thần bán thần thôi. Thái hoa thần tôn đối với cái này cũng không tính quá mức để ý. Nhưng là huyết hà vừa đến đã muốn huyết tế toàn bộ thái hoa đại thế giới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chúng ta thần tôn làm việc muốn làm thì làm. Phía dưới những chỉ là đó con kiến hôi thôi. Chúng ta há sẽ quan tâm con kiến hôi cảm thụ. Huyết hà cười lạnh một tiếng. Ngón tay một điểm, cái kia hơn 100 căn đồng trụ phía trên huyết quang đại thịnh. Trong lúc đó thái hoa đại thế giới bên trong sinh linh hóa thành một đoàn huyết quang. Vô luận thực lực ngươi mạnh cỡ nào bị huyết quang soi sáng đều lại biến thành huyết quang dung nhập. Bên trong, toàn bộ thái hoa đại thế giới đều tại sụp đổ. Không có có sinh linh có thể trốn qua một kiếp này. Huyết quang chỗ đến hết thảy cũng hóa thành hư vô. Hỗn thế viên vương, Long Trần Vũ nhìn xuống dưới, phát hiện hỗn thế viên vương chính đang phi nước đại, tránh né huyết quang này. Nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể đầy đủ cùng huyết quang này so sánh. Mắt thấy là phải bị mạch máu bao phủ. Thần tôn, mời ngươi xuất thủ cứu hắn. Long Trần Vũ không nhịn được nhìn hướng lên bầu trời. Lấy một lần nhiệm vụ làm trao đổi. Bên trên bầu trời truyền đến bất tử thần tôn thanh âm lạnh như băng. Long Trần Vũ gật gật đầu. Ngay tại huyết quang bao phủ xuống trong nháy mắt, bất tử thần tôn xuất thủ. Một cái bàn tay màu đen chấn ra huyết quang, đem hỗn thế viên vương từ vô tận huyết quang bên trong lôi ra tới. Không chết, ngươi là chuẩn bị cùng ta đối nghịch sao? Bên trên bầu trời truyền đến huyết hà không vui thanh âm. Chính là cứu một người thôi. Chẳng lẽ ta không chết liền cứu người đều không thể? Bất tử thần tôn lạnh hừ một tiếng. Không sợ chút nào huyết hà. Huyết hà này tuy nhiên tại chư thần chi chiến thanh danh vang dội. Nhưng là hắn không chết cũng không phải chỉ là hư danh. Thật đánh lên cũng chưa chắc sợ huyết hà. Huyết hà cười hắc hắc. Lấy bất tử thần tôn mặt mũi tự nhiên là có thể. Nhưng là ta hy vọng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tự nhiên, bất tử thần tôn cười lạnh. Hỗn thế viên vương mờ mịt nhìn lấy Long Trấn Vũ. Đối với vừa mới mạt nhật chi cảnh vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu không có cái kia thần bí lưu giữ đang xuất thủ, hiện tại hắn chắc đã bị cái kia huyết quang thôn phệ. Long Trần Vũ nhìn lấy hỗn thế viên vương cười nhạt một tiếng. Ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Hỗn thế viên vương gật gật đầu. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Về sau có cơ hội lời nói ta nhất định sẽ trả ngươi. Long Trần Vũ vỗ vỗ hỗn thế viên vương bả vai. Về sau có tính toán gì? Cái này thái hoa đại thế giới khẳng định là không ở lại được. Hỗn thế viên vương không nhịn được nhìn cái này thái hoa đại thế giới liếc một chút. Thật là không ở lại được. Đến trời sáng cái này thái hoa đại thế giới còn có tồn tại hay không vẫn là hai chuyện đây. Bất tử thần tôn nhìn hỗn thế viên vương liếc một chút. Bàn tay hất lên, trực tiếp đem một đạo ấn ký đánh vào hỗn thế viên vương trong óc. Đối đãi ngươi tu luyện tới thần minh thời điểm liền có thể đến bất tử thần sơn tìm ta. Bất tử thần tôn nói ra, Long Trần Vũ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bất tử thần tôn ngụ ý chính là muốn thu hỗn thế viên vương làm đồ đệ. Cái này không khỏi cũng quá không công bằng đi. Mình tại thần minh thí luyện bên trong cửu tử nhất sinh. lại phải tiếp nhận loại này gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở thành bất tử thần tôn đệ tử. Nhưng là bất tử thần tôn chỉ là gặp hỗn thế viên vương một mặt liền quyết định thu hắn làm đệ tử. Cái này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn hơn một chút đi. Nhưng hỗn thế viên vương nếu muốn trở thành bất tử thần tôn đệ tử, nhất định phải tu luyện tới thần minh cảnh giới. Trong thời gian này độ khó khăn cũng không so Long Chấn Vũ hoàn thành những thứ này gần như không. Có khả năng hoàn thành nhiệm vụ muốn nhỏ bao nhiêu? Phong thần con đường cửu tử nhất sinh, ức vạn sinh linh bên trong cũng không có mấy cái có thể sờ đến thần minh cảnh giới cánh cửa. Bên trong lại có tuyệt đại bộ phận tại phong thần trên đường vẫn lạc. Chân chính có thể trở thành thần minh là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một phương đại thế giới ức vạn vạn sinh linh bên trong cũng chưa chắc có thể đều sinh ra một vị thần minh. Chỉ là cho dù là dạng này cũng làm cho hỗn thế viên vương mừng rỡ không thôi. Bất tử thần tôn đánh vào trong óc hắn trừ bất tử thần sơn ấn ký còn có một phần cực thích hợp hắn. Tu luyện công pháp, so với hắn một thân một mình cái gì tác tốt hơn nhiều. Dựa theo bản này công pháp tu luyện tới thần minh cảnh giới cũng không phải là không được. Sự việc mà lại bất tử thần tôn thu hắn làm đệ tử. Cũng liền mang ý nghĩa hắn tu luyện chi lộ không phải tu luyện tới thần minh thì dừng lại. Thậm chí có thể tại bất tử thần tôn chỉ điểm phía dưới trùng kích cảnh giới cao hơn. Ta sẽ đưa ngươi vùi đầu vào một cái tràn ngập chinh chiến đại thế giới. Có thể hay không theo đại thế giới này bên trong chỗ hết tài năng thì xem chính ngươi tạo hóa. Bất tử thần tôn nhìn lấy hỗn thế viên vương nói ra. Vừa vặn ngươi cũng đi theo hắn cùng đi, xem như ngươi ngoài định mức nhiệm vụ, tại phía kia đại thế giới bên trong thành làm thống lĩnh trở lại đi. Bất tử thần tôn không chút, nào quản Long Chấn Vũ bọn họ phải chăng ý hiểu chính mình lời nói. Bàn tay vung lên, Long Chấn Vũ cùng hỗn thế viên vương liền bị vùi đầu vào phía kia đại thế giới bên trong. Vô tận đại thế giới. Các phương đại thế giới đánh cược mảnh đất, thậm chí ngay cả thần giới đều sẽ tham dự bên trong. Là một chỗ tràn ngập chiến đấu đại thế giới. Lại tới hai cái, toàn thân mềm nhũn sinh vật nhìn lấy Long Chấn Vũ cùng hỗn thế viên vương. Ở cái này mềm nhũn sinh vật trên thân Long Chấn Vũ không cảm giác được bất luận cái gì tu luyện khí. Tức, loại sinh vật này chiến đấu lực đến gần vô hạn bằng không. Cái này là các ngươi thân phận bài, chính các ngươi suy nghĩ gì trận doanh thì chọn cái gì. Cũng có thể lựa chọn độc hành, chỉ là cái kia sẽ gặp phải tất cả trận doanh vây công. Mềm nhũn sinh vật nói ra, có thể hay không nói kỹ càng một chút, chúng ta có chút không hiểu. Long Chấn Vũ không hiểu ra sao, mềm nhũn sinh vật nhìn Long Chấn Vũ liếc một chút, một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Cũng may Long Chấn Vũ cũng không ngu ngốc đần, lập tức móc ra một bình linh dịch đưa tới. Mềm nhũn sinh vật hài lòng cười cười. Cái kia mềm nhũn trong thân thể phun ra một khối linh ngọc. Các ngươi muốn biết đồ, vật đều ở bên trong. Thuận tiện nhắc nhở một chút, ở chỗ này không muốn ỷ vào các ngươi ở bên ngoài thân phận. Cái này chỉ sẽ để cho các ngươi chết càng nhanh. Long Chấn Vũ gật gật đầu, cảm ơn cái này mềm nhũn sinh vật về sau thì đem tinh thần lực xuyên vào cái này linh ngọc bên trong. Đem tất cả nội dung ghi lại về sau liền đem linh ngọc vứt cho hỗn thế viên vương. Thống lĩnh, Long Chấn Vũ nhất thời có một loại im lặng hỏi ông trời cảm giác. Muốn tại đây vô tận đại thế giới bên trong thành làm thống lĩnh. Hắn tình nguyện đi chém giết 10 cái bán thần. Tại đây vô tận đại thế giới bên trong bán thần cũng không ít. Thậm chí có thể nói phía trên là nhiều. Còn bất diệt cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể. Còn nghịch thiên cảnh cơ hồ là không có. Dám vào nhập cái này vô tận đại thế giới đều là có chút vốn liếng. Thậm chí có thể nói là đứng đầu cường giả. Mà ở chỗ này nếu muốn trở thành thống lĩnh nhất định phải thu phục chí ít 10.000 thủ hạ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.